Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, chăm sóc Lâm Hạnh Nguyên. Trương Huệ Mẫn hừ lạnh một tiếng. Châm chọc bảo, đúng là một đứa ăn cháo. Đá bát không nuôi đến thân thiết được. Uổng phí tâm tư của cha mấy năm nay bà bớt nói vài câu đi phó thành. Nhân chừng bà ta, bất đắc dĩ nhìn tôi nói. Cũng trễ rồi, ông nội của cháu cũng đã. Sớm yên nghỉ, về sớm một chút. Vâng, cảm ơn chú hai phó thành. Nhân và Trương Huệ Mẫn đã qua năm. Mười, hai người không có con cái. Giữ cô, phần tập đoàn Phó Thiên. Cuộc sống sau, này cũng nhẹ nhõm, tuy rằng miệng lưỡi Trương Huệ Mẫn. Sắc bén, nhưng lòng dạ không xấu. Cuộc sống của hai vợ chồng ngược lại khiến rất nhiều người hâm mộ, nhìn bọn họ đi xa. Tôi đứng trước bia mộ của ông nội, có chút thất thần, lần này, ông nội đi rồi, chỉ sợ duyên phận giữa tôi và Phó Thắng Nam cũng đã hết. Gió sẽ ngừng, mưa sẽ tan, mặt trời sẽ lặn, cuối cùng tôi cũng sẽ mất anh. Ông nội, ông bảo trọng, một thời gian, nữa cháu sẽ đến thăm ông. Đứng trước bia mộ, tôi khom lưng thật sâu. Vừa mới, xoay người đã sửng sốt. Phó Thắng Nam đến từ bao giờ vậy? Anh mặc đồ đen, sắc mặt tối sầm lạnh. Lùng, cơ thể thon dài đứng phía sau cách tôi không xa. Đôi mắt đen kịt không đáy rơi vào bia mộ của ông cụ. Vẻ mặt u ám quá. Mức, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Thấy tôi quay đầu lại, Phó Thắng Nam thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, đi thôi, anh tới để đón tôi ư? Thấy anh quay người định đi, tôi vội vàng ngăn anh. Phó Thắng Nam, ông nội đã đi rồi, anh cũng nên buông xuống. Anh cũng biết mấy năm nay ông ấy đã hy sinh cho anh quá nhiều. Thấy ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng lạnh lùng, tôi không khỏi im lặng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao, vốn dĩ tôi cho rằng anh sẽ nổi giận. Không ngỡ rằng, anh chỉ không nói một lời. Bỏ đi, theo anh ra khỏi nghĩa trang. Sắc trời, đã dần dần tối, tài xế vốn tới đón tôi vì Phó Thắng Nam tới nên đã đi từ lâu. Tôi chỉ có thể trở về cùng Phó Thắng Nam, lên xe, anh khởi động xe, trên đường, đi yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi bóp ngón tay, một lần lại một lần muốn mở miệng hỏi thăm tình hình của Lâm Hạnh Nguyên. Nhưng lần nào thấy sắc mặt u ám của anh, lại nén những lời đó trở lại. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không nhịn, được lên tiếng, cô Lâm sao rồi, người, không phải do tôi đẩy. Nhưng dù sao cũng, ngã xuống trước mắt tôi. Két, chiếc xe vốn chạy chợt ngừng lại. Tốc độ quá nhanh, theo quán tính tôi đổ người về phía trước. Không đợi tôi kịp phản ứng, vòng eo đã chợt bị đè lại. Tôi ngồi yên, tại chỗ, nửa người của Phó Thắng Nam áp qua, đôi mắt đen của anh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lộ ra sắc bén và ác liệt. Tôi, không khỏi rụt người, há mồm nói, Phó Thắng Nam, cô hy vọng cô ấy thế nào? Anh mở miệng, giọng nói lạnh đến rùng mình. Châm chọc bảo, Thẩm Xuân Hinh, đừng, bảo cô thật sự cho rằng chiếc hộp ông cụ, cho tôi có thể khiến tôi không ly hôn với tôi. Đấy, trong lòng tôi hơi hồi hộp, anh đúng là, không gì không biết, chuyện mới mấy tiếng, mà anh đã biết rồi. Anh muốn em làm gì? Đúng vậy, người trong lòng anh vì tôi mà nằm viện. Sao anh có thể dễ dàng thả tôi gì? Bắt đầu từ ngày mai, cô đến chăm sóc cho cô ấy. Anh ngồi thẳng người lại, ngón tay thon dài đặt trên tay lái, ánh mắt trở nên hơi thâm thúy. Cách chương.